Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 13, Phi Thăng Đài. Hàn Lập cùng Lịch Phi Vũ, ở vô số người chú mục phía dưới, leo lên núi Võ Thần, theo võ đạo từng bước cường thịnh, hiện ra đến một chút võ đạo thiên kiêu, hai vị trí đầu trăm đạo thiên bi bên trên võ học thần thông, bị những thiên kiêu đó được đi. Đây càng thêm chạm vào võ đạo phát triển. Trên núi Võ Thần trong sơn cốc, Hàn Lập cùng Lịch Phi Vũ tới nơi này lần nữa. Nơi này hay là lúc trước bộ dáng, không có gì thay đổi a. Hàn Lập sơn cốc này cùng hắn đã từng ở lại phòng ở cảm khái, đúng là không thay đổi gì qua. Sư tôn một mực tại bế quan, nơi này lâu dài không người, còn có thể bảo trì nguyên dạng, đã rất khó được. Lịch Phi Vũ nói, các ngươi đến rồi. Một đạo áo xanh thân ảnh xuất hiện, tham kiến sư tôn. Lịch Phi Vũ cùng Hàn Lập vội vàng hành lễ, không cần đa lễ, nhiều năm không thấy, các ngươi đều đi ra con đường của mình, ngược lại là ta người sư tôn này có chút thất trách. Nam Cung Trấn nhìn xem hai người nói, lúc trước như không có sư tôn thu vào tường môn, đệ tử có lẽ đã sớm hóa thành một đám xương khô. Sư tôn đại ân, vĩnh thế khó quên. Hai người cung kính nói, vật liệu đều thu thập bao nhiêu, đều lấy ra đi. Nam Cung Trấn chuyển di chủ đề, hai người đem thu thập lại thần chân vật liệu đều lấy ra, chồng chất như núi, có chút thần tài còn tản ra bảo quang. Nam Cung Trấn đem cần chọn lựa ra, dùng không được đều để hai người thu về luyện chế phi thăng đạo đài. Những tài liệu này đủ. Nam Cung Trấn đem tài liệu cần thiết định ở không trung, trong tay đạo hỏa bay vụt, đem những tài liệu kia bao khỏa phi thăng đạo đài. Lịch Phi Vũ cùng Hàn Lập hai người ánh mắt lửa nóng, quả nhiên cùng bọn hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Đạo hỏa bao vây lấy những cái kia thần tài, rất nhanh liền đem luyện hóa thành cần thiết vật chất. Hàn Lập hai người liếc nhìn nhau, những cái kia thần tài bọn hắn xuất thủ luyện hóa cần bao lâu, nhưng tại Nam Cung Trấn trong tay lại nhanh chóng luyện hóa. Nam Cung Trấn hai tay vung lên, đem những cái kia thần tài luyện hóa dung hợp lại cùng nhau, hình thành một phương cổ pháp đạo đài. Đạo đài không lớn, nhìn bất quá đá mài lớn nhỏ. Nam Cung Trấn đầu ngón tay không ngừng bay ra pháp tắc, đem từng mai đạo phù khắc họa trên đạo đài. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn khí tức từ trong đạo đài bắt đầu khuếch tán ra đến, vỡ bờ thiên địa. Từ núi Võ Thần bên trong vọt lên to lớn cột sáng, kinh động thế gian. Chuyện gì xảy ra? Đang cố gắng leo núi người kinh hồn không chừng, cả ngọn núi giống như đều lay động. Mau lui lại, trên núi Võ Thần có biến. Một người cơ linh hô to, sau đó vô số người nhao nhao từ bỏ, hướng phía dưới núi bỏ chạy. Đúng thế, trên núi Võ Thần xảy ra chuyện gì biến đổi lớn sao? Dưới núi Võ Thần cự thành bên trong, vô số lòng người sinh cảm ứng, nhao nhao ngẩng đầu hướng núi Võ Thần nhìn lại. Loại này biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường vô số lòng người sinh bất ổn. Nơi đó quá đặc thù. Núi Võ Thần chính là ngày nay toàn bộ Thiên Nam Đại Lục thánh địa. Nó ở mọi người trong lòng địa vị vượt xa Võ Quốc Hoàng Đô. Trên núi Võ Thần có động tĩnh gì đều biết truyền khắp toàn bộ Thiên Nam. Trong sơn cốc, Nam Cung Trấn không ngừng đem đạo tắc phù văn dung luyện vào thăng tiên đạo đài bên trong. Toàn bộ đạo đài ánh sáng vàng sáng chói, vô số thâm ảo huyền diệu đạo phù khắc họa ở phía trên, nhường nó thần dị vô cùng. Lịch Phi Vũ cùng Hàn Lập con mắt đều nhìn thẳng, thở mạnh cũng không dám. Loại thủ đoạn này vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Nam Cung Trấn tùy ý trong lúc xuất thủ chính là đạo tắc bay múa, bực này sức mạnh to lớn siêu việt bọn hắn nhận biết quá nhiều. Oanh, theo Nam Cung Trấn đem hư không đại đạo khắc lên đi, giữa thiên địa đều đang run rẩy. Một đạo tiếng sấm vang vọng toàn bộ thế giới, toàn bộ Thiên Nam, vô số cường đại võ giả ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt đều nhìn về phía một cái phương hướng. Núi Võ Thần, bạo loạn tinh hải các vùng, cũng có cường đại tu sĩ cảm ứng được dị thường. Một tiếng quỷ dị tiếng sấm xảy ra bất ngờ, chấn kinh thế nhân, dưới núi võ thần, vô số người sợ hãi. Thiên nộ, đây là phát sinh thiên nộ sao? Trên núi võ thần, ngã xuống đất xảy ra chuyện gì? Sẽ là võ đế bọn hắn làm ra đến động tĩnh sao? Hẳn không phải là, có thể là vị kia tồn tại xuất thủ. Mênh mông cuồn cuộn tiếng sấm sau đó, toàn bộ bầu trời, đột nhiên tụ tập vô số mây đen, hướng núi võ thần đè xuống. Lôi điện dày đặc, như là thiên phạt, cái này, chấm ngoặc kép, Hàn Lập cùng Lịch Phi Vũ kinh hãi nhìn lên bầu trời tụ tập mây sét, để bọn hắn đều tim đập nhanh. Kia là xuất hiện thiên phạt, thiên địa không cho phép thăng tiên đài xuất hiện sao? Trong lòng hai người lẩm bẩm, rất là bất ổn, chỉ thấy được Nam Cung Trấn đột nhiên một tiếng hét, tán, thanh âm uy nghiêm như là ngự luật kim ngôn. Cái kia ngưng tụ kiếp vân nhao nhao tán đi, biến mất vô ảnh vô tung. Một cái phàm giới thiên phạt, đối với Nam Cung Trấn đến nói, quả thực như trò đùa, bất quá một tòa phàm giới. Hắn đơn giản đều có thể xóa đi. Một phương thế giới ở trước mặt hắn đều như là bọt biển. Nam Cung Trấn tùy ý bày ra thần uy, nhường Hàn Lập cùng Lịch Phi Vũ kinh như thiên nhân. Cái này cần là cỡ nào sức mạnh to lớn. Nam Cung Trấn lần nữa đổi mới hắn ở trong lòng hai người thần bí, sâu không lường được đều không thể hình dáng. Một phương cổ pháp đạo đài tản ra vô thượng vĩ lực, từng bước thành hình, sau đó Nam Cung Trấn bàn tay lớn hướng trong hư vô nhô ra. Tựa hồ từ thế giới bên trong xé rách thứ gì. Chỉ thấy được, Nam Cung Trấn trong tay xuất hiện một đoàn ánh sáng óng ánh, thâm thúy mênh mông như biển sao, nhường người không dám nhìn thẳng. Kia là thế giới này bộ phận bản nguyên, trực tiếp bị Nam Cung Trấn chém xuống đến một bộ phận. Nam Cung Trấn đem nó dung nhập trong đạo đài. Nhường thăng tiên đạo đài lần nữa phát sinh không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Cuối cùng, thăng tiên đạo đài hơn 100 triệu vạn đạo phù nội liễm, chìm nổi ở Nam Cung Trấn trước mặt, tản mát ra một loại khí tức đặc biệt, giống như nhường người vũ hóa phi thăng, lập tức thành tiên, bay thẳng trời cao vạn năm trượng tia sáng cũng chậm chậm thu lại. Một phương cổ pháp đạo đài, ở Nam Cung Trấn trong lòng bàn tay chìm nổi. Sau đó, Nam Cung Trấn đưa tay quăng ra, đạo đài hóa làm thần hồng, thăng vào trời cao, biến mất không thấy gì nữa. Cùng thế giới dung hợp, ta cảm ứng được, một cái thế giới khác triệu hoán, làm thăng tiên đạo đài cùng thế giới dung hợp một khắc đó. Lịch Phi Vũ cảm ứng được một tia cảm giác vi diệu. Chỉ cần hắn xuất thủ, vũ phá hư không, liền có thể triệu hồi ra thăng tiên đạo đài đến. Từ thăng tiên đạo đài bên trên phi thăng thượng giới, cái này không thể nghi ngờ để hắn mừng rỡ vô cùng. Tựa hồ con đường phía trước đã mở ra, một cái thế giới khác khí tức. Chẳng lẽ nói là thượng giới muốn mở ra? Thanh Liên kiếm tông bên trong, Lý Thanh Liên ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Hắn trong cõi u minh cảm ứng được, tựa hồ chỉ cần hắn vũ phá hư không, liền có thể phi thăng thượng giới. Ta cũng cảm ứng được. Hàn Lập khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này bạo loạn tinh hải Hàn lão ma, lúc này cũng lộ ra biểu tình mừng rỡ. Thăng tiên đài thành, về sau phương thế giới này tu sĩ, võ đạo lục giai, tiên đạo hóa thần, đều có thể cảm ứng được thăng tiên đài. Gọi ra thăng tiên đài đến, liền có thể phi thăng linh giới. Nam Cung Trấn đứng chắp tay, từ tốn nói, phi vũ thế thiên hạ hết thảy tu sĩ, cảm tạ sư tôn vô lượng đại đức. Lịch Phi Vũ quỳ xuống, hướng Nam Cung Trấn cung kính dập đầu. Hắn lúc này, đại biểu là toàn bộ thiên nam võ giả, thiên hạ tu sĩ, có thăng tiên đài, võ đạo lục giai võ giả, hóa thần tu sĩ, đều có thể bình yên phi thăng thượng giới. Đối với cái này giới hết thảy người tu luyện đến nói, cái này tự nhiên là vô lượng công đức. Cảm giác thế giới này tựa hồ phát sinh một loại nào đó có lợi biến hóa. Tựa hồ đối với tu sĩ chúng ta đến nói là chuyện tốt. Có nguyên anh tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, ở thăng tiên đài cùng thế giới dung hợp nháy mắt, truyền lại ra một loại mơ hồ khí cơ. nhường người tu đạo có một tia cảm ứng. Đây cũng là ta mượn phương thế giới này nghỉ ngơi thù lao đi. Thăng tiên đài một ngày không hủy, giới này một ngày không diệt. Phương thế giới này tu sĩ, có tu tạo thành, đều có thể phi thăng. Nam Cung Trấn ánh mắt thâm thúy nói. Có lẽ, đi qua 1 triệu, ngàn vạn, ngàn tỷ năm diễn hóa phát triển, theo pháp tắc không ngừng hoàn thiện. Phương thế giới này, sẽ trở thành tòa này trong vũ trụ võ giới cùng nói không chắc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.